Hoắc Vũ Hạo lặng yên hướng vào phía trong lẻn vào, men theo ngọn đèn, rất nhanh đã tìm được phủ thành chủ hạch tâm kiến trúc. Người nhẹ nhàng bay lên, hướng phía có ngọn đèn sáng lên một tòa tầng hai gian phòng thổi đi, đồng thời tinh thần lực cũng toàn diện triển khai, bao trùm cả vị thành chủ phủ. Hắn có thể không tin ở chỗ này cũng sẽ có tinh thần dò xét hồn đạo khí tồn tại. Rất nhanh, trong thành chủ phủ tình huống hắn cũng đã nắm rõ ràng rồi, tại cái này trong thành chủ phủ ước chừng trú đóng 150 tên lính, trong đó có 20 tên hồn đạo sư. Tu vi đều yếu kém tại hai, tam hoàn tả hữu. Phủ thành chủ nơi trọng yếu căn phòng của ở trong, ở một vị lục hoàn hồn đế cấp bậc cường giả, còn có phải hay không hồn đạo sư, vậy cũng chỉ có chính diện tiếp sờ qua mới có thể rõ ràng. Chẳng qua chỉ là một gã hồn đế ở chỗ này chủ trì một tòa thành thị lớn sao? Nhật Nguyệt đế quốc ngược lại là rất yên tâm, chưa xong còn tiếp cách chương.